quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49. Chương 49 quỷ oa biểu diễn từ lần trước nhà ma nhị kỳ bị hủy lúc sau. Duật Cửu Âm liền đem nhị kỳ thay đổi cái phương thức. Nguyên bản ký túc xá giả thiết đều dỡ xuống. Đổi thành tuyệt đại đa số cảnh tượng đều có thể phối hợp sống bản môn cùng bối cảnh tường giấy. Đến nỗi bên trong vụn vặt đạo cụ cùng bài trí, cũng đều dặn dò lão tam, liền dựa theo quỷ oa yêu cầu tới an bài. Quỷ oa có tâm tư, cũng mê chơi, Duật Cửu Âm luôn luôn sủng nịch nhà mình nhãi con, chỉ cần không càng điểm mấu chốt, cũng tất cả đều từ hắn. Cái này nhị kỳ trực tiếp liền tạc, nguyên lai nam sinh ký túc xá liền đáng sợ đến không được. Hiện tại tùy ý môn càng là trực tiếp đem thông quan khó khăn nhắc tới đỉnh điểm mà đi mỗi lần. Nhiều nhất đi vào 6 cá nhân, nhưng ở đi qua lúc ban đầu thông đạo lúc sau. Này 6 cá nhân mỗi một người ở đầy cửa ra lúc sau đều khả năng tiến vào không giống nhau cảnh tượng. Tuyệt hậu thôn cái kia, đều xem như đơn giản, người vĩnh viễn đoán không được vào cửa lúc sau, chờ đợi ngươi sẽ là cái gì. Liền như vậy, 6 cái hắc y nhân tiến vào nhà ma, thoạt nhìn liền cùng bình thường nhà ma không có khác nhau, đừng động những cái đó. Trước tìm được lão bản muốn đồ vật là đứng đắn, nhưng nơi này thật sự có sao? Đen xì căn bản cái gì đều thấy không rõ lắm money, mặc kệ có ở đây không? Đều đến hảo hảo tìm money ta phía trước cha quá. Nhà ma nhị kỳ mặt sau chính là văn phòng cùng nơi. Cái kia có thể chiêu phúc nạp tài pháp khí nhất định liền tại đây hai cái địa phương. Thời gian không nhiều lắm, tìm không thấy chúng ta ai cũng không sống được. Nói như vậy, này 6 cá nhân sắc mặt càng thêm nặng nề, kỳ thật sớm tại Duật Cửu Âm nhà ma danh khí mới vừa đánh lên tới thời điểm. Uông gia người liền theo dõi hắn, chỉ là kia sẽ cảm thấy không cần thiết, cho nên cũng không có ra tay. Đến nỗi này đám người phía trước ở nhà bảo tàng điều nghiên địa hình. Một cái là tưởng thử thời vận nhìn xem Duật Cửu Âm dùng để chiêu tài pháp khí giấu ở nơi nào. Một cái khác cũng là muốn nhìn một chút Duật Cửu Âm trong tay rốt cuộc có bao nhiêu người. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện, thế nhưng Quang Thiên Sư liền có 5 cái, đặc biệt là cái kia Thi Dương, để cho người cảm thấy trong lòng run sợ, Thi Dương trên người mang theo tổ truyền đuổi quỷ pháp khí. Sẽ làm bọn hắn bản năng cảm nhận được sợ hãi. Hơn nữa nhà bảo tàng nơi nào chính là kẻ có tiền chạm vào vận khí tìm người đoán mệnh phê tự địa. Phương, căn bản là tìm không thấy Duật Cửu Âm có thể tụ khí chiêu tài biện pháp. Hiện tại vào nhà ma, cũng là tưởng thực tế khảo sát một chút, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Vào nhà ma lúc sau, thế nhưng là một loại cảm giác khác, các người có cảm thấy hay không nơi này có điểm quái. Đi ở tối tăm lối đi nhỏ, 6 cá nhân nhiều cảm thấy trên người lạnh căm căm mà đi trọng điểm là. Trong không khí giống như có cái gì đặc biệt sao động nhân tố. Làm cho bọn họ trống rỗng sinh ra mạc danh sợ hãi. Đảo không phải bởi vì kính sợ quỷ thần, mà là đơn thuần cái loại này thượng vị giả áp chế. Giống như là tại dã ngoại dã thú, gặp muốn mệnh thợ săn, không cần lo cho, nói không chừng là nhà ma dẫn người chú ý đặc thù biện pháp ân. Đi vào trước nhìn xem đi. Kỳ thật cái kia nhà bảo tàng kỳ thật cũng thực quỷ dị. Rốt cuộc cái này Duật Cửu Âm là cái có điểm tiểu bản lĩnh, này 6 cá nhân biên nói. Biên hướng trong đi, đồng thời trong tay đều không hẹn mà cùng lấy ra một cái tiểu xảo lục lạc. Đây cũng là chiêu hồn linh, nhưng là cùng Duật Cửu Âm cái kia bất đồng. Duật Cửu Âm là dưỡng nhiều năm bản mạng pháp khí. Mà này vài người lấy bất quá là chỉ có thể đơn giản nghiệm chứng một chút phải chăng có quỷ khí. Lượng sản mặt hàng thôi, nhưng chỉ dựa vào cái này, liền trùng hợp chứng minh rồi bọn họ không phải bình thường du khách. Là mang theo mục đích tới, cũng là thiên sư sao? Phòng điều khiển, lão tam cùng Từ Vọng liếc nhau, đều trở nên thập phần cảnh giác, người đi cấp Duật ca gọi điện thoại. Hỏi một chút Duật ca còn bao lâu trở về, ta kêu lão đại cùng lão nhị đem những người khác trước sơ tán khai. Sau đó báo nguy ân, phân công nhau hành động, Từ Vọng cùng lão tam thương lượng một chút. Sau đó từng người vội từng người nhiệm vụ, nhưng mà nhà ma bên trong quỷ oa, cũng tận chức tận trách bắt đầu rồi hắn biểu diễn. Rốt cuộc quỷ oa đem nhà ma đương ra, có người nghĩ đến lỗ mãng, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha. Đến nỗi trước mắt, nhà ma sáu cái hắc y bảo tiêu, cũng rốt cuộc đi tới sống bản môn trước mặt. Nơi này hảo kỳ quái, đằng trước hai người ở đẩy ra sống bản môn lúc sau lại phát hiện chính mình ở một cái không quá lớn cùng trong phòng mặt, lều đỉnh phi thường lùn, bọn họ muốn cúi đầu mới có thể đi. Cái quỷ gì, này liền eo đều chạm không thẳng, trong đó cái tự tối cao cái kia cảm giác thập phần nôn nóng. Mà một cái khác hơi chút lùn một ít, cũng đồng dạng biệt nữ không được. Hắn cảm thấy này cùng thất cấu tạo thật sự là quá kỳ ba. Bốn phía đều là mộc chất vách tường, gõ đi lên vẫn là thành thực. Đến nỗi trong phòng, càng là trừ bỏ một chương giường cùng một cái bàn lùn liền không có những thứ khác. Thoạt nhìn tổng làm người liên hệ đến một ít không thoải mái cảnh tượng. Tỷ như nào đó đại hình lăng mộ mộ thất, nghĩ cách chạy nhanh đi ra ngoài đi. Loại cảm giác này một khi dâng lên, liền rất khó ở áp xuống đi. Nơi này là cái gì? Hai người ở trong phòng tìm tòi nửa ngày, cuối cùng ở trên bàn phát hiện manh mối. Mặt trên giống như có khắc mấy hàng chữ nhỏ. Trong phòng ánh sáng quá mờ, bọn họ cần thiết để sát vào mới có thể thấy rõ. Tới chơi một cái trò chơi sao? Rạng sáng tam điểm dùng huyết cùng đất sét niết một con rối. Sau đó ở con rối thượng dán lên chính mình lấy tốt tên. Tay trái cột lên tơ hồng, 3 giờ đến dưới tàng cây điểm thượng ngọn nến, dùng vũ khí sắc bén thứ hướng nó thân thể, hơn nữa nói ra thú bông tên sau đó lại nói báo thù 3 lần. Cuối cùng đưa lưng về phía thú bông 30 giây, người kẻ thù sẽ chết oan chết uổng, người dám tới chơi sao? Màu đỏ đen chữ viết rậm rạp, càng đến mặt sau càng chặt thấu, tự thể cũng càng điên cuồng. Cho người ta một loại thập phần quỷ dị cảm giác, người có cảm thấy hay không này hình như là thật sự huyết. Hai người giữa một cái cúi đầu nghe nghe, mơ hồ tanh hôi vị làm hắn phía sau lưng đều đi theo nổi lên lạnh lẽo. Mà một cái khác còn tính bình tĩnh, hắn kiểm tra rồi một chút cái bàn, ở nhất dựa hữu trở nên ngăn kéo tìm được rồi nghe nói làm con rối tài liệu. Người muốn làm gì, hắn đồng bạn thập phần khẩn trương. Đây là nhà ma đi. Ta cho rằng người này ngẫu nhiên hẳn là chính là thông quan tất yếu điều kiện. Vậy tới làm đi, chúng ta hai cái hẳn là niết một cái là được, hắn nói. Tùy tiện đem đất sét dùng trong ngăn kéo thủy hòa hảo. Không thế nào đi tâm nhéo một cái, lấy tên gì đó rất phiền toái. Dứt khoát liền viết tên của mình đem. Ngươi đừng nháo, thứ này thoạt nhìn thực tà môn, có cái gì tà môn? Một đống đất sét mà thôi, người nọ nói thực nhẹ nhàng. Tùy tiện liền ở mặt trên viết tên của mình, nhưng mà liền ở tơ hồng cột lên nháy mắt, người nọ đột nhiên phát giác, chính mình trong tay con rối giống như có độ ấm, ngay cả diện mạo cũng thay đổi một ít, cố lộng huyền hư, có điểm ý tứ, người nọ cầm lấy trong ngăn kéo đao mang theo con rối liền đi ra ngoài. Trong miệng còn đối đồng bạn nói, ngươi sợ hãi liền tại đây chờ ta tìm được xuất khẩu trở về kêu ngươi. Nhưng mà hắn này vừa chuyển đầu, lại thiếu chút nữa không đem đồng bạn hù chết, bởi vì kia đồng bạn hoảng sợ phát hiện, người nọ mặt thế nhưng mặc danh thay đổi cái bộ dáng. Hắn ngũ quan thế nhưng mặc danh biến thành hoàn toàn đối xứng bộ dáng. Lộ ra nói không nên lời tà ác cùng quỷ dị, mà càng quỷ dị. Là hắn trong tay con rối, không biết cái gì khi nào thế nhưng sống, còn liệt miệng hướng về phía hắn lộ ra một cái âm trầm mỉm cười. Không, ngươi từ từ ngươi đừng đi, đồng bạn mẫn cảm đã nhận ra không đúng, hắn đi mau hai bước muốn ngăn cản, mà khi hắn đuổi tới thời điểm, lại thấy người nọ thế nhưng quỳ rạp xuống đại thụ hạ, giơ lên đao hung hăng mà lau chính mình cổ. Dùng sức to lớn liền trắng bệch cổ cốt đều lộ ra tới. đỏ thắm huyết liền như vậy chảy một thân. Đồng bạn nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng lúc này đột nhiên có người ở bên tai hắn nói một câu. Người vì cái gì không cùng nhau chơi trò chơi? Ai sẽ thật sự chơi loại trò chơi này? Đồng bạn vừa định phản bác, kết quả lại đột nhiên phản ứng lại đây. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, nơi nào tới người thứ ba? Hắn hoảng sợ muốn quay đầu lại, nhưng thời gian đã muộn. Hắn phát hiện chính mình tay không thể khống chế. Cùng lúc đó một cái cả người cứng đờ nam nhân liền ở sau lưng ôm hắn. Dẫn đường hắn tay giúp đỡ hắn niết con rối. Kia nam nhân tay thực xảo, nặn ra tới con rối càng là giống như đúc, quỷ dị mát, xanh trắng mạt, còn có hoàn toàn đối xứng ngũ quan. Mỗi một cái chi tiết đều là tốt, nhưng tổ hợp ở bên nhau, lại thành muốn mệnh bùa đòi mạng. Không, không được. Hắn rốt cuộc hỏng mất, trong tay chiêu hồn linh điên cuồng loạn choạng, nhưng mà kia quỷ ảnh hoàn toàn không chịu khống chế. Không, không ta không đi, hắn tuyệt vọng khóc ra tới, trơ mắt nhìn kia quỷ ảnh từng bước một đem chính mình đẩy đến bên ngoài đại thụ hạ. Lại đem con rối đặt ở rễ cây chỗ, không thể ở tiếp tục, sẽ chết, nhất định sẽ chết, a, nam nhân kêu sợ hãi một tiếng. Sau đó chính mình giơ lên đao, hung hăng mà mặt hướng chính mình cổ, đau nhức làm hắn hoàn toàn mất đi ý thức, mà lúc này vào cách vách phòng hai người cũng không có nhiều may mắn. Bọn họ đẩy ra sống bản phía sau cửa, là một khu nhà bình thường độc thân chung cư, ô vuông bức màn, đơn giản lại không phải ấm áp bàn ghế bài trí, thời gian giả thiết là buổi tối, trừ bỏ một đài tiểu đêm đèn ngoài ý muốn. Cũng chỉ có trên bàn máy tính còn sáng lên. Đây là cái gì? Này hai người xem không rõ. Lại tìm không thấy xuất khẩu. Chỉ có thể đi kiểm tra địa phương khác. Trong phòng này bầu không khí thập phần quỷ dị. Bọn họ trong tiềm thức liền không nghĩ ở lâu. Cuối cùng, bọn họ tìm một vòng. Trừ bỏ một ít độc thân nam tính bình thường sinh hoạt nhu cầu vật phẩm ngoài ý muốn. Bọn họ không có tìm được bất luận cái gì mặt khác đồ vật. Cuối cùng chỉ có thể xem xét máy tính, bọn họ mở ra máy tính, không có mật mã, tiến vào giao diện lúc sau, lại phát hiện bên trong cái gì đều không có, chỉ có một đánh dấu này lịch sử trò chuyện folder, đây là cái gì, trong đó một cái tò mò mở ra, nhưng mà ở hắn click mở nháy mắt, lọt vào trong tầm mắt mà đến huyết tinh ảnh chụp liền sợ tới mức hắn một giật mình. Ngọa tào, mặc dù là lá gan đại, cũng nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Ở vừa thấy, phát hiện đây là một cái cùng loại với tổ chức thành đoàn thể tự sát đàn. Bên trong người cơ hồ cái gì đều có thể khoát đi ra ngoài. Đủ loại kiểu dáng chiêu hồn trò chơi. Còn có những cái đó nguy hiểm thao tác, tự mình hại mình đều đã là đơn giản nhất thủ đoạn. Mà căn chung cư này nhân vật chính, là tương đối nhút nhát nhát gan cái loại này. Bị khi dễ nhiều, liền có chút chán đời phí hoài bản thân mình ý tưởng. Nhưng hắn lại không dám giống trong đàn những người đó như vậy khoát đi ra ngoài. Còn sợ đau, cho nên đã bị không ngừng cười nhạo. Rốt cuộc hắn không dám nhìn quỷ phiến, không dám chơi chiêu hồn trò chơi, không dám dùng dao nhỏ cấp chính mình hoa quá lớn khẩu tử. Thậm chí đôi khi, hắn miệng vết thương là dùng màu đỏ thuốc màu họa đi lên. Đương nhiên, thực mau hắn cái này cách làm bị phát hiện. Này đó phản nghịch kỳ hài tử sao có thể cho phép chính mình quần thể có một cái người nhát gan. Bọn họ bất động thanh sắc chơi một cái ác liệt trò chơi. Bọn họ dụ hoặc cái này nam hài gặp mặt offline, đi vào hắn trong nhà, làm một ít bố trí. Ác mộng thật sự bắt đầu rồi. Nửa đêm không ngừng vang lên điện thoại thanh, vĩnh viễn không có đáp lại tiếng đập cửa vang, còn có rạng sáng tam điểm cố định đứng ở hắn mép giường cái kia quỷ ảnh. Ngày đầu tiên, kia quỷ ảnh còn ở cửa, ngày hôm sau, hắn đi phía trước đi rồi một bước, ngày thứ ba. Hắn tới rồi ta bên người, bắt đầu cùng ta nói chuyện, ngày thứ tư, hắn lộ ra gương mặt thật. Hắn bối ở sau người tay cất giấu một phen chủy thủ. Hắn muốn dẫn ta đi, ngày thứ năm, hắn mặt đã cùng ta trọng điệp, không còn kịp rồi, ta chỉ có thể cùng hắn đi rồi. Thứ sáu thiên, ta đem được đến vĩnh sinh, lưu điểm ký lục dừng ở đây. Thực hiển nhiên, thứ sáu thiên lúc sau, cái này bị tra tấn hồi lâu nam hài cuối cùng vẫn là lựa chọn tự sát. Điên rồi đi này đó tiểu quỷ, hai người nhìn chỉ cảm thấy toàn thân như là bị gió lạnh bức quá như. Vậy lạnh băng, nhưng ngay sau đó, trong phòng đột nhiên động tĩnh khiến cho bọn họ bản năng cảnh giác lên. Trong phòng này còn có những người khác, là công nhân sao, trong đó một cái mẫn cảm móc ra thương, nhưng ngay sau đó, trong tay chiêu hồn linh động tĩnh khiến cho hắn ý tứ đến này căn bản là không phải người. Bức màn sau, một cái bóng đen an tĩnh đứng, hắn giống như có điểm sợ hãi, chính xuyên thấu qua khe hở bức màn nhìn lén bọn họ. Hết chương.